Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tuấn Tú thấy cô nhìn xung quanh, liền đi đến trước mặt cô nói, kho hàng này đã được đích thân tôi bố trí tỉ mỉ lại rồi. Nhất thời Nguyễn Chi Hạ nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói đó, nhưng cô biết chắc Trần Tuấn Tú tuyệt đối không hề có ý tốt. Trần Tuấn Tú ra vẻ như là rất hài lòng với thính giả như Nguyễn Chi Hạ, rồi xoay người vỗ vỗ tay. Ngay sau đó, có vệ sĩ đem đến hai cái ghế, một cái đặt sau lưng Trần Tuấn Tú, cái còn lại đặt sau lưng Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ bị vệ sĩ ấn người ngồi lên ghế, rồi sau đó cô bị cột vào ghế. Còn Trần Tuấn Tú lại không ngồi lên ghế đối diện, anh ta đào một vòng nhà kho, lúc quay lại, trong mắt anh ta ánh lên vẻ điên cuồng hoang dại. Tôi đã thu thập rất nhiều thông tin liên quan đến vụ bắt cóc năm xưa, nên mới bố trí lại bối cảnh nhà kho xảy ra chuyện năm đó, tốn không ít công phu của tôi đó, lát nữa khi Mộ Hàn tìm tới đây, chắc chắn sẽ rất cảm động chăng? Nhất thời trong mắt Nguyễn Chi Hạ thoáng qua vẻ nghi ngờ, sau đó cô trừng to mắt để lộ vẻ mặt kinh ngạc. Anh đang bố trí lại bối cảnh nhà kho năm xưa Tư Mộ Hàn và mẹ anh ấy bị bắt cóc. Âm cuối trong câu nói của cô có hơi run. Đúng vậy, đừng xem thường chỗ cũ nát này, tốn của tôi không ít tiền đâu. Nhưng kết quả thì tôi rất hài lòng. Trần Tuấn Tú đi đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ cười rất tươi. Nguyễn Chi Hạ liên tục lắc đầu. Vì sao anh lại làm như vậy? Cho dù anh là người anh cùng cha khác mẹ của Tư Mộ Hàn, người làm sai là Tư Đình Phong, không phải Tư Mộ Hàn. Anh ấy không làm gì có lỗi với anh. Vụ án bắt cóc của năm đó vẫn luôn đeo bám Tư Mộ Hàn. Mấy năm nay anh vẫn không ngừng tìm kiếm hung thủ của vụ bắt cóc mẹ của anh chính là nỗi ám ảnh của cuộc đời anh. Trần Tuấn Tú bố trí kho hàng trở về giống với hiện trường vụ án năm xưa, mục đích chính là muốn kích động Tư Mộ Hàn. Nếu như mục đích của Trần Tuấn Tú là muốn kích động Tư Mộ Hàn, muốn nhìn dáng vẻ đau khổ của Tư Mộ Hàn, thì anh ta đã thành công một nửa. Ồ, đến cả cô cũng biết chuyện này sao? Có vẻ như chuyện gì Mộ Hàn cũng đều nói cho cô nghe nhỉ? Trần Tuấn Tú nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm, nhưng giọng điệu lại cứ như đứa trẻ gặp được chuyện hưng phấn thích thú. Vậy cô nói thử xem mẹ tôi là ai? Người đàn ông đang đứng trước mặt Nguyễn Chi Hạ lúc này đối với cô không còn là Trần Tuấn Tú mà cô biết. Có vẻ như anh ta đã phát điên, thấy Nguyễn Chi Hạ không lên tiếng, Trần Tuấn Tú nhếch mép cười lớn. Ồ, coi bộ Mộ Hàn cũng cảm thấy xấu hổ cho nên mới không kể chuyện này cho cô nghe rồi. Cuối cùng Trần Tuấn Tú cũng đi đến ngồi đối diện Nguyễn Chi Hạ, ánh mắt có chút khác thường. Vậy thì để tôi nói cho cô biết vậy, mẹ của tôi chính là Tư Liên. Hai chữ cuối cùng, Trần Tuấn Tú nói rất nhẹ, nhưng khi lọt vào tai Nguyễn Chi Hạ thì lại giống như tiếng sét đánh ngang tai. Con ngươi trong mắt Nguyễn Chi Hạ co lại, mặt biến sắc. Anh nói gì? Tôi nói, mẹ ruột của tôi tên là Tư Liên, Tư Liên cô có biết không? Trần Tuấn Tú hơi hơi cúi người tiến đến gần trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Là cô của Tư Mộ Hàn, mẹ của Tiểu Thành, em gái ruột của Tư Đình Phong. Trong đầu Nguyễn Chi Hạ như có cả ngàn con ong đang bay vo ve, đầu cô trống rỗng, Trần Tuấn Tú tiếp tục nói thêm gì nữa cô hoàn toàn không nghe thấy. Tư Liên và Tư Đình Phong, sao có thể như vậy được, nhất định có điều gì hiểu lầm. Rất lâu sau Nguyễn Chi Hạ mới hoàn hồn nghe thấy giọng của mình, cô lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tuấn Tú lớn tiếng cười, có vẻ như anh đang tận hưởng dáng vẻ kinh ngạc của Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.